Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là đều tự tu dưỡng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã đánh cho chúa tể vạn thú ngớ ngẩn, chỉ còn lại mỗi linh hồn tàn khuyết chạy đến thiên đô thành của Hoa Thiên Đô để xin cầu viện. Và Hoa Thiên Đô cũng tính trước được việc này và sẵn sàng là hấp thu chúa tể vạn thú chứ không có giúp đỡ gì hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoa Thiên Đô đứng thành, trong Thiên Đô thành, tu vi quán lại gia tăng, phía sau có một vòng ánh sáng, mỗi vòng ánh sáng đều do lực lượng nguyên thủy ngưng kết thành, trong đó có ý niệm của Tiên Vương. Ngoài ra còn có những vòng sáng chạy song song do lực lượng tạo hóa ngưng kết, chúng lộ ra sự cường đại, biểu thị cho thực lực hiện tại của tạo hóa Tiên Vương gần bằng với chúa tể nguyên thủy, cường đại hơn nhiều so với các tiên vương khác. Phía sau hai vòng sáng của tạo hóa nguyên thủy là những vòng sáng chân lý khởi nguyên thần thoại, thậm chí có vài vòng sáng của những tiên vương không biết tên. Từ điểm này có thể nhận ra Hoa Thiên Đô đã trở thành con cưng của trời đất. Ngoài ngũ đại tiên vương là tạo hóa nguyên thủy, chân lý khởi nguyên và thần thoại, thì hắn còn được nhiều tiên vương khác ủng hộ. Nhiều tiên vương như vậy lại cùng ưu ái một người. Hiện giờ tu vi của Hoa Thiên Đô đã đạt tới 17 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới 18. Hơn nữa tam sinh thạch quán đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thoanh, chân chính bắt đầu phát huy ra lực lượng của thần vật đệ nhất, uy chấn chư thiên. Chúa tể niên thú và chúa tể vạn yêu, man tổ cũng ở ngay phía sau Hoa Thiên Đô, mà linh hồn của chúa tể vạn thú thì lại vặn vẹo, một bóng hình cường đại phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, tỏ ra hận Phương Hàn đến thấu xương. Chúa tể vạn thú tiền bối, đừng lo. Hiện tại trong thân thể ta đã tập trung vòng sáng của mấy vị tiên vương, tương đương với ý niệm của bọn họ đều ở trong thân thể ta. Hiện giờ ta sẽ thúc giục uy lực của tam sinh thạch, khiến cho thương thế linh hồn của ngươi khôi phục. Chúng ta sẽ liên thủ với nhau, hoàn toàn phá hủy đi kỷ nguyên môn, không thể khiến Phương Hàn nguy hiểm này có khả năng sống sót trong giới thượng giới nữa. Hoa Thiên Đô vừa nói chuyện thì một luồng thần quang tỏa ra từ trên người, chiếu vào linh hồn của chúa tể vạn thú đang vặn vẹo gào thét, lập tức những thương tổn quán đều được chữa trị. Không bao lâu sau, chúa tể vạn thú cảm thấy thư thái hơn nhiều, lực lượng nhanh chóng tăng lên, đã vượt xa Hoa Thiên Đô, thậm chí vượt cả Phương Hàn, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên. Tam sinh thạch quả nhiên là thứ tốt, khó trách là chúa tể nguyên thủy năm đó lại dùng nó để luyện chế thành thần vật đứng đầu. Hiện tại không ngờ có thể trợ ta hồi phục lại phàn phệ của cánh cửa vĩnh sinh. Chúa tể vạn thú gầm lên thoải mái. Phương Hàn, ta muốn băm thầy người ra thành vạn đoạn. Ta là tiên vương, linh hồn của tiên vương. Ngươi nên biết hậu quả khi đắc tội của một tiên vương nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Thật không? Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô dùng tam sinh thạch trợ giúp chúa tể vạn thú khôi phục linh hồn, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thản nhiên nói. Một khi đã vậy thì phải xem ai mạnh ai yếu. Chúa tể vạn thú, ngươi có bản lĩnh thì ra đây giao thủ với ta, cho ta xem linh hồn tiên vương của ngươi mạnh tới mức nào. Muốn chết? Chúa tể vạn thú tuy rằng chưa khôi phục hoàn toàn, tạm thời ngăn cản thương thế, nhưng dù sao y cũng là tiên vương, làm sao có thể chịu đựng những lời này của Phương Hàn. Thân thể lập tức di chuyển, vút. Hắn mang theo thần uy cuồn cuộn giáng xuống trước mặt Phương Hàn, vung tay chộp ra. Một bàn tay khổng lồ mang theo ý niệm dã thú hung hãn, cường liệt đánh xuống, ngưng tụ thành trăm ngàn vùng vũ trụ hư không. Vô số thần thú thái cổ hiện ra trên bầu trời, công kích kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Phá cho ta. Thân thể của Phương Hàn đứng thẳng tắp chống đỡ bầu trời, năm ngón tay nắm lại thành quyền đánh lên không trung một cái. Vĩnh sinh thần, con của vận mệnh, xoắn vặn tất cả, bao phủ thế gian. Một hải dương khí vĩnh sinh ập xuống, một quyền này của hắn giống như đánh sụp một cây cột chống trời, khiến cho trời xanh sụp đổ. Khí vĩnh sinh như thác nước đổ ập xuống, bên trong thác nước vĩnh sinh này ẩn chứa vô số vĩnh sinh thần xông ra, mang theo uy lực của cánh cửa vĩnh sinh, tất cả thần thú dưới một quyền này đều sụp đổ. Đại vận mệnh thuật này thật là thần kỳ. Đáng tiếc là cảnh giới của ngươi quá thấp, nên biết rằng ở trước mặt ngươi là tiên vương, chứ không phải đám thiên quân kiến hôi bình thường. Tuy rằng thần thú đã tàn nát, nhưng linh hồn chúa tể vạn thú hoàn toàn biến mất, pháp lực quán vọt lên, uốn lượn vạn vẹo, trong khoảnh khắc đã lướt tới sau lưng Phương Hàn tập trung lực lượng. Tam đạo cửu chuyển, thú thần nhất kích, thú chảo hung thăng chộp tới, pháp lực bùng lên rực rỡ như pháo hoa, xé rách cương khí hộ thân của Phương Hàn mà cắt tới. Phương Hàn đánh ngược một chưởng va chạm với thú chảo. Vận mệnh lực từ trên trời giáng xuống, vĩnh sinh thần dày đặc như châu chấu tiềm tới chúa tể vạn thú, chui vào bùng nổ trong linh hồn hắn. Chính trong nháy mắt này, chúa tể vạn thú lập tức bị hơn 1.000 vĩnh sinh thần bùng nổ. Hiện giờ Vĩnh Sinh Thần do Phương Hàn ngưng luyện ra, bùng nổ, quả thực tương đương với cao thủ của 12, 13, thậm chí là 14 kỷ nguyên tự bạo. Hơn 1.000 cao thủ như vậy bùng nổ thì sẽ là khái niệm gì? Vũ trụ này gần như không thể tồn tại, nhưng lực lượng bùng nổ này lại tập trung vào một điểm bùng nổ trong linh hồn. Nguyên thần của chúa tể vạn thú lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, nguyên khí bị hao tổn, uy lực thần thông đại giảm. Đáng giận, nếu như ta quản thân thể, linh hồn còn chưa bị thương, thì giết ngươi chẳng khác nào giết một con chó. Trong lúc bùng nổ này, tất cả thế công của chúa tể vạn thú đều tan rã, hắn ngưng tụ lại linh hồn, hiện ra, xoay quanh đỉnh đầu Phương Hàn, đang muốn áp bách xuống thì lại bị kỷ nguyên thần trận chặn lại. Phương Hàn điểm ra một chỉ, một lượng vĩnh sinh khí cực lớn ngưng tụ thành thiên nguyên nhất kích mà bắn ra, bùng một tiếng. Thiên nguyên nhất kích xuyên qua linh hồn của chúa tể vạn thú, đánh tan một phần hung uy của hắn. Chúa tể vạn thú liên tục gào thét, thi triển ra uy lực nghiêng trời lệch đất, tập trung thú đạo. Cuối cùng không ngờ xuất hiện một đám hư ảnh của thần linh thú nhân, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thú đạo và nhân đạo, có trí tuệ của con người nhưng lại có tiềm lực và cả sự hung hãn của hung thú. Phù văn mãnh liệt, khí tức dã tính, thần thông cuồng bạo giáng xuống, linh hồn của chúa tể vạn thú biến thành luồng sáng, tỏa ra mũi nhọn và pháp tắc để đánh giết Phương Hàn. Phương Hàn, tiểu súc sinh, ta sẽ khiến người biết tiên vương là như thế nào, thử xem tuyệt học mà ta tìm hiểu được từ cánh cửa vĩnh sinh đây. Phương Hàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn, thân thể nhoáng lên, cũng biến thành một luồng sáng kỷ nguyên thần, vận mệnh đạo, đối kháng lại với linh hồn của chúa tể vạn thú. Cửa vĩnh sinh, phản phệ lần nữa. Ngay trong lúc va chạm, Phương Thanh Tuyết có tu vi 17 kỷ nguyên cũng động thủ, miệng nàng niệm một tràng chú ngữ dài. Mỗi một lời chú ngữ đều kinh thiên động địa, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong cánh cửa vĩnh sinh, lập tức có vô số những bức tường tinh thể run lên, từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra một luồng thần quang, đánh vào linh hồn của chúa tể vạn thú. Xèo. Đoàn tấn công này vừa nhanh vừa mạnh không gì sánh nổi, luồng thần mang này cắt tới 1/3 linh hồn của chúa tể vạn thú. Bắt. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn hóa thành một cánh tay của thần linh, liền khiến 1/3 linh hồn này bị chộp lấy, phần linh hồn này lại biến thành chúa tể vạn thú, thống khổ dãy giụa trong phong ấn, phát ra nguyền rủa mãnh liệt của tiên vương. Còn 2/3 linh hồn thì sợ hãi lại trốn vào tiên đô thành. 1/3 linh hồn này thật đúng là đại bổ, chỉ cần luyện hóa là ta có thể thăng cấp tu vi 19 kỷ nguyên, chỉ còn cách tu vi 20 kỷ nguyên một chút xíu. Đáng tiếc là muốn luyện hóa 1/3 linh hồn của tiên vương cần có thời gian rất lâu. Nhìn linh hồn tiên vương bị phong ấn trong tay không ngừng biến hóa, tấn công đột phá giống như một con mãnh thú bị giam, không thể nào chấn áp được, không cẩn thận thì sẽ sôi hỏng bỏng không. 2/3 linh hồn của chúa tể vạn thú chạy vào trong thiên đô thành, giờ phút này phẫn nộ ngập trời. Nếu như lửa giận có thể thiêu đốt thì vũ trụ lúc này chắc đã biến thành tro tàn. Phương Hàn, ngươi đừng mơ luyện hóa được linh hồn ta, ta sẽ thu lại. Chúa tể vạn thú không ngừng dùng linh hồn cảm ứng, khiến cho phong ấn của Phương Hàn chấn động. Linh hồn của tiên vương thì đã sao? Đã ở trong tay ta thì đừng mơ chạy trốn. Phương Hàn phong ấn linh hồn này lại, đứng sóng vai với Phương Thanh Tuyết, nhìn Hoa Thiên Đô ở trong Thiên Đô Thành. Hoa Thiên Đô, ngươi giờ còn muốn nói gì? Nếu quyết một trận tử chiến, thì hãy đợi thời điểm đại hủy diệt của kỷ nguyên này lại giao thủ có được không? Hả? Nhìn Phương Hàn mà Hoa Thiên Đô nhướng mày, hai người thù sâu như biển, vừa gặp mặt là phải ngươi chết ta sống, nhưng hiện tại Phương Hàn không ngờ lại muốn ngừng chiến trước, không biết hắn đánh chủ ý gì. Phương Hàn, sớm muộn gì ta và ngươi cũng phải đánh một trận. Ta biết ngươi muốn có thời gian luyện hóa 1/3 linh hồn của chúa tể vạn thú, tu luyện tới cảnh giới 19 kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng ta cũng cho ngươi thời gian này. Tâm linh của Hoa Thiên Đô máy động, hiện tại hắn cũng cần thời gian để tích lũy. Hơn nữa trong Thiên Đô Thành có một nhân tố không ổn định, là chúa tể vạn thú và liên minh tam tộc. Nhất là chúa tể vạn thú lúc này dù chỉ tồn tại 2/3 linh hồn, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ hơi không cẩn thận sẽ bị tên này đoạt xá. Mà Hoa Thiên Đô thì cũng đang thèm nhỏ dãi linh hồn của tiên vương, đang nghĩ biện pháp để cắn nuốt. Giờ hắn chính là đang nghĩ tới điều này. Hai bên đều có sự cố kỵ cho nên mới không muốn giao đấu sống chết với Phương Hàn vào lúc này. Tất cả đều phải chờ đợi và nhẫn nại. Tốt, Phương Hàn, hai người chúng ta đều có việc phải hoàn thành, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm để liều mạng. Vậy thì ước định chính là thời điểm thiên địa đại hủy diệt, phun ra thần vật. Chúng ta đều dựa vào bổn sự mà cướp đoạt. Hiện giờ nghỉ ngơi lấy sức. Hoa Thiên Đô liền nói, hiện tại trong chư tiên vạn giới chỉ có Phương Hàn và hắn là có thế lực lớn nhất. Tốt, tuy nhiên, Hoa Thiên Đô, ta sẽ giết sạch những tiên vương đã giúp đỡ người, chúa tể nguyên thủy tạo hóa tiên vương, cõi nguyên chân lý thần thoại, cho người biết thế nào là tuyệt vọng chân chính, ngươi chẳng qua là thứ dựa hơi tiên vương mà thôi, Phương Hàn nói vang. Quắc lắc, ta sẽ cho ngươi thấy ta diệt sạch kỷ nguyên môn từ trên xuống dưới, chó giả không tha, đi. Tay áo của Hoa Thiên Đô vung lên lập tức khiến Thiên Đô Thành ẩn giấu đi. Hắn vừa biến mất, Phương Hàn cũng biến mất theo. Hắn biết rõ Hoa Thiên Đô đi làm chuyện gì, chính là đi xung đột với chúa tể vạn thú, nghĩ cách cắn nuốt 2/3 linh hồn kia. Phương Hàn, nếu vừa rồi chúng ta toàn lực ra tay, có thể nắm chắc mấy phần tiêu diệt Thiên Đô giáo và đám người chúa tể vạn thú. Ở trong dãy núi thần bí của giới thượng giới, Phương Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Nắm chắc 7 phần, tuy nhiên huynh cố kỵ hai đại nhân vật là chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương, nên nhớ là bọn họ sẽ quyết tâm đối phó với huynh. Nếu lần này bức Hoa Thiên Đô quá mức, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện xấu, huynh phải tăng thêm thực lực. Tu vi của chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương không phải bình thường, chúng ta thi triển đại vận mệnh thuật cũng không thể tìm được tung tích của họ, thì có khả năng là đã tiến vào sâu hơn trong cánh cửa vĩnh sinh, Phương Hàn nói. Huynh cố kỵ là hai người này, lỡ quyết tâm cá chết lưới rách, hiện giờ huynh còn chưa nắm chắc đối phó được, cho nên phải trì hoãn, chờ đợi cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật. Huynh vừa tu luyện đến cảnh giới tiên vương thì tính tiếp. Tu vi của Hoa Thiên Đô cũng ngày càng tăng lên, lần này 2/3 linh hồn tiên vương của chúa tể vạn thú cũng tiến vào Thiên Đô Thành. Lỡ như bị hắn đánh lén, cắn nuốt xong thì tu vi sẽ tăng lên một cảnh giới khó tin. Phương Thành Tuyết vẫn còn lo lắng. Đúng vậy, nhất định là Hoa Thiên Đô sẽ cắn nuốt linh hồn còn lại của chúa tể vạn thú. Đây đã là chuyện không thể ngăn cản. Cho dù hiện giờ hắn ngồi chung với chúa tể vạn thú, nhưng sau lưng lại liên thủ cùng với các tiên vương, chúa tể vạn thú căn bản không thể chống lại. Phương Hàn gật đầu. Cho nên huynh cứ để choán luyện hóa linh hồn của chúa tể vạn thú, về sau càng dễ đối phó với hắn hơn. Đúng rồi, linh hồn chúa tể vạn thú đã khắc sâu dấu ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh, một khi luyện hóa thì trong linh hồn của Hoa Thiên Đô cũng sẽ có dấu ấn này. Dù là chúa tể Nguyên Thủy hay Tạo Hóa Tiên Vương cũng không thể loại bỏ dấu ấn này được. Ánh mắt của Phương Thanh Tuyết sáng hơn. Đến lúc đó pháp lực quán càng mạnh mẽ, chúng ta càng dễ dàng dẫn phát sự phản vệ, khiến hắn trực tiếp tử vong, trở thành chất bổ cho chúng ta, cũng khiến cho kế hoạch của đám tiên vương sụp đổ. Chính là đạo lý này. Đúng rồi, hiện giờ chúng ta bế quan luyện hóa 1/3 linh hồn này đi. Đồng thời huynh còn thi triển đại vận mệnh thuật, cảm ứng 2/3 linh hồn kia, hoàn toàn nắm giữ hành tung của Hoa Thiên Đô, gieo trồng dấu ấn vào 2/3 linh hồn kia, và thời điểm cuối cùng kích hoạt bùng nổ, để cho Hoa Thiên Đô hưởng thụ kết cục thảm bại. Phương Hàn ở lại trong vùng núi này, cả người chấn động, toàn bộ kỷ nguyên môn bắt đầu khuếch trương ra ngoài, trong nguyên giới tràn ngập sinh cơ, tất cả cao thủ đều chìm đắm trong lĩnh ngộ, tu vi tăng vọt. Thần lực thiêu đốt trên thân thể to lớn của chúa tể vạn thú đều bị đệ tử kỷ nguyên môn hấp thu. Hiện giờ số lượng thiên quân của đệ tử kỷ nguyên môn đột nhiên tăng mạnh, cứ một người rồi lại một người, lúc nào cũng có người thăng cấp thiên quân. Hiện giờ tu vi 15 kỷ nguyên thì có Phong Bạch Vũ, Long Huyền, Linh Lung, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, Hỗn Loạn Thiên Quân. 14 kỷ nguyên là Nhân Hoàng Bút, Vũ Hoàng, Dạ Đế, Phong Giao Quang. Những người này liên thủ lại thúc giục cấm pháp của nguyên giới, gần như có thể chu diệt được cao thủ 16-17 kỷ nguyên. Thế giới chi thụ cũng sinh trưởng thành mạnh mẽ, lúc nào cũng hấp thu khí vĩnh sinh, mở rộng ra và diễn sinh càng nhiều cành lá và rễ, rậm rạp trải dài trong các không gian song song. Nguyên giới đã kiên cố vượt xa giới thượng giới, thậm chí là chiến trường tiên vương. Phương Hàn ngay cả vòng bảo hộ của các cao thủ ngồi ở giữa trung tâm nguyên giới, lấy ra 1/3 linh hồn của tiên vương chúa tể vạn thú, rồi phun một ngụm chân hỏa bắt đầu luyện hóa. A, Phương Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là tiên vương chí tôn, ngươi chẳng qua chỉ là thiên quân. Quy tắc từ xa xưa, thiên quân không thể mạo phạm tiên vương. Ngươi lại dám mạo phạm ta, làm trái quy tắc, chắc chắn sẽ bị tất cả tiên vương phỉ nhổ. Dù là Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, Thế Gian Tự Tại vương Phật, về sau cũng sẽ tính toán ngươi, tiêu diệt ngươi. 1/3 linh hồn của chúa tể vạn thú bắt đầu rít gào, thi triển các loại thần thông để chống cự sự luyện hóa của Phương Hàn, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng. Phương Hàn hai tay bay múa, một lượng lớn khí vĩnh sinh phủ xuống biến thành một ngọn lửa sôi trào. Đó là ngọn lửa vĩnh sinh, hừng hực thiêu đốt, ngang hàng với kỷ nguyên chân hỏa. Mỗi tia của ngọn lửa vĩnh sinh của Phương Hàn đều mang theo pháp tắc truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đã đi thêm một bước từ ngọn lửa thuần túy, còn là pháp tắc vượt trên đại đạo, có thể triệt để thiêu đốt, tan biến. Tiên vương cũng không thể chịu được cái loại tra tấn vĩnh hằng này. À, vô số pháp lực bắt đầu thẩm thấu vào trong kỷ nguyên thần trận, mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều bùng phát ra khí thức tiên vương. Đây là tiên vương chân chính chứ không phải là do Phương Hàn khắc lôn ra. Linh hồn tiên vương bắt đầu tan rã, thẩm thấu vào trong linh hồn của Phương Hàn. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Hàn tế luyện linh hồn chúa tể vạn thú ngày càng mỏng manh, nhỏ yếu, còn bản thân hắn thì ngày càng mạnh mẽ, ngày càng không thể tưởng tượng. Hiện giờ hắn vừa động một cái, uy nghiêm tiên vương ngập trời lan tràn ra, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng đều muốn cúng bái. Hắn tùy tiện hít thở, mọi người đều thấy được hình thể cánh cửa vĩnh sinh, ngưng tụ hình thành trong nhịp thở. Đây chính là dấu ấn chân chính, dường như hắn đã bắt đầu vạch trần thân phận thần bí kiếp trước, mấu chốt tồn tại trong cánh cửa vĩnh sinh. Tu vi càng cao thì thân phận kiếp trước của Phương Hàn ngày càng rõ ràng. Theo việc luyện hóa, tu vi đã sớm đạt đến 18 kỷ nguyên đỉnh phong, bắt đầu chậm rãi thăng cấp, có dấu hiệu đột phá 19 kỷ nguyên. Tiếp theo đó hắn hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện vật ngã lưỡng vong. Lực lượng cũng là tướng vong, vô ngã tướng, vô nhân tướng, chúng sinh vô tướng. Ông một tiếng, Phương Hàn bay lên, hóa thành một dòng chảy kỷ nguyên dài. Ở trong hư không loáng thoáng thấy được dòng sông thời gian rơi vào trong dòng chảy kỷ nguyên. Từ xưa đến nay thì 3.000 vòng sáng kỷ nguyên mang theo rất nhiều tin tức đến từ bầu trời, hùng hồn truyền vào linh hồn và tư duy của hắn. Âm một tiếng, pháp lực quán đột phá tu vi 19 kỷ nguyên, và lúc này 1/3 linh hồn của tiên vương là chúa tể vạn thú đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành tro bụi, tất cả ý chí đều bị hắn hấp thu, trở thành tu vi của mình. Phương Hàn lặng lặng tìm hiểu kinh nghiệm mà chúa tể vạn thú thăng cấp tiên vương, ý cảnh kết hợp và pháp lực chậm rãi suy tính, rồi bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Tu vi quán đến 19 kỷ nguyên, không ngừng đánh sâu vào cảnh giới tiên vương. Cảnh giới tiên vương là một cánh cửa lớn, từ 19 kỷ nguyên thăng cấp đến tiên vương, khó khăn gấp trăm lần từ người bình thường tu thành thiên quân. Lại đến mười mấy kỷ nguyên nữa, ở trong dòng sông lịch sử 3.000 kỷ nguyên dài rộng, có thể thấy được đi ra một bước này tu thành tiên vương là vô cùng hiếm có. Mỗi một vị đều có thể nhìn trộm vĩnh sinh đại đạo, trở thành tồn tại đứng đầu, trường tồn với thế gian. Tu thành tiên vương thì đại đạo đã không thể chứa đựng được nữa. Phương Hàn có kinh nghiệm tu thành tiên vương của chúa tể vạn thú, lại tham chiếu với bản thân, có thể coi như là tự thân mình trải qua tu luyện, nhanh hơn người khác rất nhiều. Hắn tiến vào cảnh giới nhập định, tiếp đó tu thành đại đạo tiên vương quan trọng hơn, đi tìm Hoa Thiên Đô gây chuyện chỉ là thứ kế. Chỉ cần đột phá thì Hoa Thiên Đô, thậm chí tất cả tiên vương trở về, cũng phải bị cánh cửa vĩnh sinh quán chấn áp. Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh Phương Hàn cũng bắt đầu tu luyện để tìm hiểu bất hủ. Theo Phương Hàn thăng cấp triệt đổ lĩnh ngộ ra đại vận mệnh thuật, đạo thuật của nàng cũng đột nhiên tăng tiến dữ dội. Tu vi 17 kỷ nguyên nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, dục dịch có thể đột phá, phá kén thành bướm, lao vào tu vi 18 kỷ nguyên. Tuy nhiên vẫn còn kém Phương Hàn một chút. Điền mẫu thiên quân kỳ tài hơn người, là một thiên tài không xuất thế trong rất nhiều kỷ nguyên. Rất nhiều tiên vương cũng phải bội phục, nhưng tu vi thì lại không kém hơn Phương Hàn. Gián tiếp nói rõ thân phận của Phương Hàn là không tầm thường. Ngay khi Phương Hàn luyện hóa 1/3 linh hồn tiên vương, thì ở trong thiên đô thành cũng xảy ra đủ các loại biến đổi. Đáng giận, ở phía tây của thiên đô thành, chúa tể vạn thú ngồi bên pháp đàn, không ngừng đánh nát thần vật, hòa tan thành chất lỏng để rèn luyện hình thể của mình. Rất nhiều hài cốt tiên vương ở chiến trường tiên vương, thậm chí còn có một ít máu thịt ngã xuống, cũng bị hắn thu thập lại, biến thành thân thể của một con niên thú. Nguyên khí trong thiên đô thành lúc này cũng là tiêu hao rất lớn. Đột nhiên, linh hồn của chúa tể vạn thú run lên, thân thể niên thú sắp ngưng tụ thành công, lại đột ngột nổ tung, làm chúa tể vạn thú nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa thì phá hủy cả thiên đô thành. Linh hồn của ta đã bị luyện hóa, Phương Hàn kia tội đáng chết vạn lần, thật sự là đáng chết vạn lần. Chúa tể vạn thú gần đây tuy có khôi phục, nhưng còn xa xa mới đạt tới thời điểm đỉnh cao toàn thịnh. Phụ thần đại nhân, con có một chủ ý, không biết có làm được không? Chúa tể niên thú vội vàng an ủi. Chuyện gì? Ánh mắt của chúa tể vạn thú lóe lên hung quang, lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Không thể đoạt xá được Phương Hàn kia, nhưng Hoa Thiên Đô thì có thể. Tự nghĩ mà xem, Phương Hàn là tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh, tiên vương cũng không đối phó nổi với hắn. Nhưng mà đông đảo tiên vương lại lựa chọn Hoa Thiên Đô chống lại hắn. Như vậy có phải là trên người Hoa Thiên Đô cũng có bí mật mấu chốt gì không? Chúa tể niên thú âm trầm nói. Chỉ cần phụ thân đại nhân thi triển huyền công, nói là mượn tam sinh thạch. Mượn tam sinh thạch của Hoa Thiên Đô tẩy rửa tu vi, khôi phục thương thế, lừa cho Hoa Thiên Đô mắc mưu, chúng ta cùng nhau ngăn chặn linh hồn hắn, đoạt lấy thân thể hắn. Đến lúc đó phụ thân đại nhân cũng khôi phục lại một nửa lực lượng, thừa sức giết chết Phương Hàn. Cách này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng mà thứ nhất là Hoa Thiên Đô kia sẽ không mắc mưu, thứ hai là sau lưng hắn còn có đám người chúa tể nguyên thủy tạo hóa tiên vương, Nếu ta thi triển thuật đoạt xá, có khả năng bọn họ sẽ nhúng tay. Chúa tể vạn thú gật đầu. Chưa chắc, hiện giờ con đã nhìn ra Hoa Thiên Đô có điều kiêng kỵ. Người này lòng dạ ác độc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng hiện giờ lại lấy lễ đối đãi, còn chia một nửa Thiên Đô thành cho phụ thân đại nhân ở lại thống trị, đủ thấy lắn hết sức kiêng kỵ chúng ta. Lúc này chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Chúa tể niên thú chậm rãi phân tích. Tốt, con nói đúng, hiện giờ là cơ hội ra tay. Ta thấy Hoa Thiên Đô kia là nhân vật nguy hiểm, rất có khả năng đang đánh chủ ý tới bổn tọa, muốn luyện hóa linh hồn của bổn tọa để tăng tu vi của hắn. Nhưng hiện giờ lại chậm chạp không có ra tay, chính là vì sợ lực lượng của bổn tọa cắn trả. Điều này cho thấy hắn hết sức cố kỵ bổn tọa. Lúc này mà không ra tay, chẳng lẽ còn đợi tu vi của hắn càng cao thâm hơn mới ra tay? Đến lúc đó tu vi của hắn đại thành, sợ rằng ta sẽ bị hắn áp chế. Chúa tể vạn thú nghe chúa tể niên thú phân tích một phen cũng cảm thấy là rất có lý. Vì thế trong mắt hắn lập lòe hung quang, lập tức nhanh chóng quyết định, thể hiện rõ khí hung ác sát phạt. Chúa tể vạn yêu, ngươi cùng man tổ đi mời Hoa Thiên Đô tới chỗ ta, nói rằng gần đây ta tu luyện một môn đại thuật vô thượng, tìm hiểu được từ cánh cửa vĩnh sinh, nhưng mà linh hồn hao tổn, cần có tam sinh thạch của hắn hỗ trợ. Nếu hắn tu luyện được môn đại thuật vô thượng này, nhất định có thể đột phá cực hạn, chiến thắng Phương Hàn không phải là chuyện khó. Chúa tể vạn thú anh minh. Chúa tể vạn yêu và man tổ lập tức quỳ xuống dập đầu ca ngợi. Dẫn Hoa Thiên Đô đến đây, cùng tu luyện là phương pháp khống chán tốt nhất. Ở trong Thiên Đô thành này chỉ có tu vi hắn là cao nhất, những kẻ khác đều là phế vật, căn bản không cần phải cố kỵ. Đi đi. Chúa tể vạn thú phất tay, lập tức hai người bay đi, chập tức tiến về phía đông của Thiên Đô thành. Hiện giờ Thiên Đô thành rộng lớn chia thành hai khối, phía đông chỗ của Hoa Thiên Đô cũng là Thiên Đô giáo, còn phía tây là địa bàn của Liên Minh Tam Tộc. Lúc trước hai người liên hợp, Hoa Thiên Đô có vẻ tôn trọng chúa tể vạn thú, mới chia một nửa Thiên Đô thành cho Liên Minh Tam Tộc. Hai bên chia nhau lãnh thổ, ký kết ra công thủ đồng minh. Làm xong chuyện này, Hoa Thiên Đô liền cùng một đám người của Thiên Đô giáo bế quan. Trong năm tháng dài dòng đã qua mấy ngàn năm, cũng không xảy ra chút va chạm, chung sống hòa hợp. Tiên nhân thì không năm tháng, từ khi Phương Hàn bắt chúa tể vạn thú không thành công, đã qua 5.000 năm. Trong 5.000 năm này, thiên địa cũng bắt đầu xảy ra biến đổi. Đầu tiên là mặt trời tiên giới bắt đầu suy yếu, phát ra ánh sáng càng thêm yếu ớt, bộ dạng là già nua nặng nề. Linh khí trong thiên địa dần loãng đi, một ít thiên quân rõ ràng ngửi được trong mặt đất, hư không, biển rộng, đều phát ra mùi vị mục nát. Bên trong thâm uyên vô tận ở tiên giới, một lượng lớn ma vật ở dưới vực sâu bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Rất nhiều thế lực của chư thiên vạn giới bắt đầu rung chuyển. Phương Hàn cùng với Hoa Thiên Đô đều không thu phục được các cao thủ chư thiên vạn giới, đều bận rộn bế quan tu luyện để cho các cao thủ kia tự sinh tự diệt. Hơn nữa trong các cao thủ chư thiên vạn giới, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn và đoàn người thiên đình đều tồn tại mất tích. Một ít thế lực tranh đấu lẫn nhau, phóng mắt nhìn qua, trong vô số tinh bích hệ đều xảy ra tranh đấu, khói lửa triền miên, trời trăng suy sụp, thiên địa mục nát, lòng người sao động, đủ các loại dấu hiệu đều biểu lộ là thiên địa đại phá diệt sắp xảy ra. Chúa tể vạn yêu, man tổ vừa bay đến phía đông của Thiên Đô Thành, liền nhìn thấy Thái Hoàng Thiên đang lẳng lặng đứng đó như chờ đợi bọn họ. Hai vị, hôm nay đến Đông Thành là vì chuyện gì? Thái Hoàng Thiên mỉm cười nói. Tu vi của ngươi, Thái Hoàng Thiên, ngươi đã ngang hàng với chúng ta. Chúa tể vạn yêu và chúa tể man tộc nhìn Thái Hoàng Thiên hoảng sợ hô lên, bởi vì họ phát hiện khí tức của Thái Hoàng Thiên giống y như bọn họ, đều có tu vi 16 kỷ nguyên. Nên biết là 5.000 năm trước Thái Hoàng Thiên chẳng qua là 14 kỷ nguyên, hiện giờ lại tăng lên đến 2 kỷ nguyên. Đây là bước nhảy vọt cỡ nào? Thường thôi, chẳng qua là vì ta chiếm được một ít kỳ ngộ mà. Thái Hoàng Thiên cười thần bí. Tu vi của ta hiện giờ là người đứng đầu dưới trướng của Thiên Đô giáo chủ. Giáo chủ thì đang bế quan, cho nên tất cả mọi chuyện đều do ta xử trí. Chúng ta vâng lệnh ý chí của chúa tể vạn thú đến đây, mời Hoa Thiên Đô chủ giáo đến tu luyện một môn đạo thuật vô thượng. Hơn nữa, thương thế của chúa tể vạn thú lại phát tác, hy vọng có thể cùng lúc tu luyện đại thuật vô thượng mà mượn dùng tam sinh thạch của Thiên Đô chủ giáo để trị liệu thương thế. Trước kia chúa tể vạn yêu và man tổ vốn chướng mắt Thái Hoàng Thiên, nhưng nếu hiện giờ tu vi của đối phương đã ngang hàng với họ, vậy thì cũng phải nói chuyện khách khí. Thì ra là vậy, Thiên Đô giáo chúng ta không thể từ chối, chúa tể vạn thú không thể xảy ra chuyện, dù sao thì ngài ấy cũng là chủ lực đối phó với Phương Hàn. Thái Hoàng Thiên nghe xong lập tức đáp ứng. Mời hai vị vào phòng khách chờ đợi, ta sẽ đến chỗ giáo chủ bế quan, lập tức đánh tỉnh ngài ấy, cùng với các vị đi trị liệu thương thế của chúa tể vạn thú. Tốt quá rồi, không cần khách khí. Chúa tể vạn yêu và man tổ liếc nhau, không ngờ chuyện này lại thuận lợi như thế, trong lòng mừng rỡ, tiếp đó thì không ngừng cười lạnh. Chúng ta chờ ở nơi này, cùng nghênh Hoa Thiên Đô giáo chủ. Tu vi của ngài ấy từ 5.000 năm trước đã đạt đến 17 kỷ nguyên đỉnh phong. Hiện giờ tu luyện lâu như vậy thì hẳn là đã đột phá cảnh giới, thăng cấp đến 18 kỷ nguyên rồi chứ. Quả thật là vậy, hiện giờ ngài ấy đang đánh sâu vào 19 kỷ nguyên. Thái Hoàng Thiên mỉm cười rồi biến mất, trong hư không lưu lại lời nói của hắn. Hai vị, giáo chủ sẽ lập tức tới ngay. Sâu trong mật thất phía đông của Thiên Đô Thành, Hoa Thiên Đô từ từ mở mắt. Ở sau đầu hắn hiện lên những vòng sáng chói. Vòng sáng này hiển nhiên là các tiên vương thần bí đang củng cố. Từ điểm này có thể thấy được lắng lại được các tiên vương trong cánh cửa vĩnh sinh truyền thụ công lực. Tu vi của hắn đã đạt đến 18 quỷ nguyên, có thể nói là tăng vọt. Cùng lúc hắn đang trao đổi với các ý niệm vĩ đại. Hoa Thiên Đô, hiện giờ chúng ta đã truyền cho người tất cả lực lượng có thể. Hiện giờ ngươi thi hành theo kế hoạch của chúng ta, biết chứ? Tiếng nói này vô cùng uy nghiêm, chính là của tạo hóa tiên vương. Vâng, Hoa Thiên Đô tỏ ra cung kính. Hoa Thiên Đô, hiện giờ ta báo cho người biết, lúc này thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh là rất nhiều, thậm chí còn phun ra thứ giống như tam sinh thạch. Tuy nhiên ngươi không thể vội vàng tranh cướp với Phương Hàn, mấu chốt nhất là phải giữ được chữ đạo của mình, mạnh mẽ nhất phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, mặc kệ thế nào nhất định phải đoạt được chữ đạo. Sau khi có được nó, ngươi có thể chấm giết Phương Hàn, sau đó thì đón tiếp chúng ta trở về. Tiếng nói này là của chúa tể Nguyên Thủy. Vâng. Tiếng nói của Hoa Thiên Đô càng thêm cung kính. Ngay sau đó một ít ý niệm chuyển qua, Hoa Thiên Đô đều cúi đầu trả lời từng cái. Thật lâu sau thì những tiếng nói kia mới biến mất, mật thất cũng là yên tĩnh trở lại. Thật là khó chịu. Hoa Thiên Đô thấy các ý niệm tiên vương đều biến mất thì lập tức cười lạnh. Cho rằng là đưa cho bổn tọa một chút chỗ tốt thì bổn tọa sẽ nghe theo lời các ngươi, làm nô tài cho các ngươi sau. Hiện giờ ta ủy khuất lấy lệ, chờ ta chém giết được Phương Hàn, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ phong ấn cánh cửa vĩnh sinh, nhốt chết các ngươi trong đó. Vừa nói hắn vừa siết chặt tay, lực lượng xoay chuyển trong tay tạo thành một loại khoái cảm. Tốt, giáo chủ, chúa tể vạn thú rốt cuộc không nhịn được đã muốn ra tay. Tiếng nói của Thái Hoàng Thiên vừa lúc vang lên, tiến vào mật thất quỳ xuống. Trước kia là hắn quỳ ở trước Thái Hoàng Thiên, hiện giờ thì đảo ngược lại, hắn ở tít trên cao, Thái Hoàng Thiên thì quỳ ở phía dưới. Gần đây Hoa Thiên Đô ngày càng hài lòng với Thái Hoàng Thiên, người này làm việc chắc chắn, xử lý gọn gàng ngăn nắp mọi chuyện, hơn nữa pháp lực cũng tăng mạnh. Còn chưa chờ hắn hỏi, Thái Hoàng Thiên liền quỳ xuống nói ra mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tốt, Hoa Thiên Đô gật đầu, chúa tể vạn thú tự làm bậy thì không thể sống, đoạt xá Phương Hàn không công, còn chưa từ bỏ ý đồ lại muốn đến đoạt xá ta. Ta sẽ thành toàn cho một mảnh hiếu tâm của hắn, để hắn cống hiến linh hồn cho ta sử dụng. Giáo chủ hùng tài đại lược, bội phục, nhất định là có thủ đoạn đối phó với chúa tể vạn thú. Thái Hoàng Thiên liên tục dập đầu, giống như một thần tử trung thành với quân vương. Tuy nhiên, dù sao thì chúa tể vạn thú cũng là tiên vương, thủ đoạn phi thường, phải cẩn thận thì tốt hơn. Sau lưng ta có nhiều tiên vương như thế, chẳng lẽ còn sợ một tên tiên vương chỉ còn lại có nửa linh hồn sao? Hoa Thiên Đô phất tay. Hiện giờ ta phải đi, ngươi bảo vệ các cao thủ Thiên Đô giáo, tuy lúc trở lệnh, ta ra lệnh một tiếng thì lập tức là thúc đẩy đại trận, tiến công vào liên minh tam tộc. Rõ, cẩn tuân pháp dụ của giáo chủ. Thái Hoàng Thiên dập đầu một cái, và Thiên Đô phất tay bay ra ngoài, ký tức cuối cùng biến mất, Thái Hoàng Thiên mới ngẩng đầu đứng thẳng người lên. Hoa Thiên Đô, tiểu súc sinh, tạm thời cho người kiêu ngạo, nhưng mà thế giới này đấu chính là sức chịu đựng, Thái Hoàng Thiên ta có đủ sức chịu đựng. Chờ đợi thời khắc mà ngươi sụp đổ. Đúng thế, Thái Hoàng Thiên, ngươi là con cờ chúng ta sắp đặt để giám sát Hoa Thiên Đô. Người này chỉ là con cờ để đối phó Phương Hàn. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối cùng hắn đối phó với Phương Hàn xong, nhất định sẽ không nghênh đón chúng ta trở về, mà bỏ mặc vận mệnh của chúng ta. Ngay vào lúc đó, ngươi phải choán một kích chí mạng. Hiện giờ chúng ta lại truyền pháp lực cho ngươi, giấu trong cơ thể ngươi không để choán phát hiện. Ông một tiếng, rất nhiều tiếng nói vang lên, lại là tiên vương, lại là đám cao thủ chí tôn của đạo hóa tiên vương đánh xuống pháp lực mãnh liệt, khiến cho Thái Hoàng Thiên trôi nổi giữa không trung, pháp lực tăng vọt. Cùng lúc đó thì Hoa Thiên Đô đã đi theo chúa tể vạn yêu và man tổ tiến vào điện phủ của chúa tể vạn thú. Nhìn nguyên thần linh hồn của chúa tể vạn thú cùng với đại điện tán loạn hài cốt máu thịt của tiên vương, trong lòng Hoa Thiên Đô cười khẽ. Hắn biết là chúa tể vạn thú cô động thân thể thất bại. Hoa Thiên Đô, ngươi tới vừa lúc, nhanh ngồi xuống tu luyện với ta, khôi phục thương thế cho ta. Chúa tể vạn thú thấy Hoa Thiên Đô tới thì lập tức chào hỏi. Có thể cống hiến sức lực cho chúa tể vạn thú là vinh hạnh của Hoa Thiên Đô ta. Đối với lời mời của chúa tể vạn thú, Hoa Thiên Đô nhàn nhạt cười khẽ rồi ngồi xuống. Hiện giờ bụng dạ quán thâm sâu, tuy rằng biết rõ chúa tể vạn thú sẽ ra tay với mình, nhưng lại vẫn bình tĩnh ung dung, không tiết lộ ra một chút suy nghĩ chân thật nào trong lòng. Quan Trân Cháo chậm rãi nói: chúa tể vạn thú là tiền bối, tiền vương vô thượng, vừa lúc ta sắp tu thành tiền vương trong kỷ nguyên này, hôm nay đến đây để xin tiền bối chỉ điểm một chút đạo lý để thành tựu tiền vương vô thượng. Chúa tể vạn thú không ngừng cười to. Nào có, Hoa Thiên Đô, nói thật ra thì ngươi là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất mà ta thấy, chỉ điểm tu vi cho ngươi là điều đương nhiên, vừa lúc là ta lĩnh ngộ một môn đại thuật từ cánh cửa vĩnh sinh muốn truyền thụ cho ngươi, cần ngươi cho mượn tam sinh thạch. Hiện giờ ngươi thúc đẩy hào quang tam sinh thạch dung hợp linh hồn ta, ta sẽ chuyển cho ngươi đạo thuật vô thượng. Tự nhiên, Hoa Thiên Đô cười quỷ dị, tam sinh thạch trước ngực chiếu ra, bắn ra từng tầng hào quang, lập tức bắn lên người của chúa tể vạn thú. Chúa tể vạn thú cả người chấn động, linh hồn bắt đầu run lên, một tia khói đen bốc lên như là đốt trụi cả lông vũ, bộ phận linh hồn quán đều bị chiếu rọi, bị thương bắt đầu chuyển xấu. Hoa Thiên Đô, ngươi... Chúa tể vạn thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vốn hắn nghĩ rằng Hoa Thiên Đô sẽ còn giả vờ giả vịt một trận, hắn cũng sẽ tường kế tiểu kế rồi đột nhiên ra tay cướp đoạt tam sinh thạch, khống chế thần vật mạnh nhất chư thiên, sau đó thì mới đoạt xá thành công. Kinh nghiệm quán phong phú đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, tin rằng tiểu nhân vật như Hoa Thiên Đô này thì không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện giờ lại không đoán được, Hoa Thiên Đô căn bản không dây dưa với hắn mà trực tiếp ra tay như sấm sét, chỉ một chiêu đã khiến linh hồn hắn trọng thương. Một thân pháp lực lại không thể nào thi triển. Lão giả kia, ngươi nghĩ rằng ta thực sự tin tưởng là ngươi sẽ truyền thụ đại thuật vô thượng gì đó cho ta sao? Ngươi muốn đoạt xá ta, ta đã sớm biết. Hử, xem ra ngươi nằm mơ cũng không tưởng được. Lúc trước ta dùng tam sinh thạch chữa thương cho ngươi, chúa tể nguyên thủy đã chuyển cho ta pháp môn tam sinh luân chuyển, im lặng khống chế linh hồn của ngươi. Hiện giờ lại thi triển bùng nổ thì ngươi sẽ không thể ngăn cản. Ngoan ngoãn mà chịu chết đi, dung nhập vào thân thể ta, trở thành chất bổ cho ta. Ta sẽ giúp người đối phó với Phương Hàn, coi như báo thù rửa hận. Hoa Thiên Đô cười khằng khặc một cách hung ác, nắm giữ hết thảy trong tay, gào thét dữ dội rồi đột nhiên lao lên, hung hăng đánh một chưởng vào linh hồn chúa tể vạn thú. Linh hồn chúa tể vạn thú bắt đầu bùng nổ, biến thành những tia thú ý, khói đen bốc lên, mùi khét tràn ngập trong mật thất. Giết! Chúa tể vạn thú biết lúc này là thời điểm mấu chốt, thành bại sinh tử, lúc này phát huy ra bản lĩnh tiên vương chí tôn. Cả người co rút lại, sau đó phun trào ra, biến thành một cánh cửa vạn thú môn. Cánh cửa này ngưng tụ thành hình, ý niệm hung thần cắn nuốt thiên địa, phản kích Hoa Thiên Đô. Sát khí từ cánh cửa bao phủ xuống, lập tức nuốt luôn Hoa Thiên Đô vào trong. Hoa Thiên Đô, tiên vương không dễ chọc, ngươi cho mình là Phương Hàn hay sao? Mấu chốt từ cánh cửa vĩnh sinh, ta đoạt xá Phương Hàn không được, nhưng vẫn thừa sức đoạt xá ngươi. Lửa giận của chốt tể vạn thú thiêu đốt hết thảy, hiện giờ hận ý của hắn đối với Phương Hàn với Hoa Thiên Đô là như nhau. Lão giả kia, ngươi thực sự cho rằng là ta không bằng Phương Hàn sau. Các vòng sáng nguyên thủy tạo hóa khởi nguyên chân lý thần thoại, toàn bộ ra đây. Hoa Thiên Đô ngập tràn sát khí, chúa tể vạn thú lại nói hắn không bằng Phương Hàn, làm cho hắn triệt để nổi giận. Trong nháy mắt thi triển ra các vòng sáng tiên vương, kịch liệt bùng nổ trong vạn thú môn. Ông một tiếng, vạn thú môn hoàn toàn tan vỡ giải thể. Hoa Thiên Đô từ trong đó đi ra, các vòng sáng tiên vương bao phủ như hắn là vua của vạn vua, chúa tể của các chúa tể. Hắn vùng tay chộp tới, tam sinh thạch liền biểu hiện ra một cánh tay nguyên thủy, chộp lấy tất cả linh hồn của chúa tể vạn thú, đã từng là tiên vương, bị hắn khuất nhục nắm trong tay. Hoa Thiên Đô, chúa tể vạn thú bối rối, không ngờ ngươi lại có nhiều tiên vương củng cố như vậy, đám lão giả kia đã ủng hộ ngươi ngay từ đầu sau. Đúng thế, bọn họ đều ủng hộ ta. Nhưng mà ta cũng biết bọn họ chỉ lợi dụng ta thôi, cho nên ta luyện hóa linh hồn ngươi, thăng cấp tiên vương, thì bọn họ sẽ không thể khống chế ta, thần phục đi. Hoa Thiên Đô bắt đầu hấp thu lực lượng linh hồn. Phụ thân đại nhân, chúa tể niên thú nhìn muốn nứt mắt, lệ máu chảy dài, mang theo khí thức dã thú hung ác, xung phong liều chết lao lên, há mồm phun ra, rất nhiều cổ tự bắn tới Hoa Thiên Đô. Đom đóm mà cũng đòi so với ánh trăng, Hoa Thiên Đô cười lạnh. Niên thú, ngươi chẳng qua mới 17 kỷ nguyên. Hiện giờ ta đã là 18 đỉnh phong, sẽ nhanh chóng đột phá 19 kỷ nguyên. Ngươi cho là có thể lay động được uy nghiêm của ta sao? Âm một tiếng, đối mặt với chúa tể niên thú lao lên, Hoa Thiên Đô chỉ ra một trường, năm ngón tay như trụ chống trời. Các thần vật của chúng diệu môn xuất hiện trên đầu ngón tay. A, Cơ thể niên thú hét thảm một tiếng bị Hoa Thiên Đô đè xuống bẹp dí, tiếp đó hắn hung hăng thổi ra một hơi. Nguyên thủy thôn ma, một cái ma miệng cực lớn hiện ra nuốt chửng cả chúa tể niên thú. Đây là ma công của chúa tể nguyên thủy, gần như có được đặc tính của kỷ nguyên chi đạo. Cắn nuốt chúa tể niên thú, Hoa Thiên Đô càng thêm hung ác, bấm tay bắn ra. Chúa tể vạn yêu và man tổ vừa xông lên cũng bị những sợi xiềng xích pháp tắc trói lại. Bụp một tiếng, bọn họ quỳ dưới đất dập đầu xin tha. Thiên Đô giáo chủ, tha cho chúng ta. Chúng ta biết ngài lợi hại, chúng ta sẽ làm nô lệ của ngài, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng. Nếu như các người sớm biết như thế thì nào có chuyện gì. Đáng tiếc là hiện giờ ta không cần nô lệ. Hai tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hai người nổ tung, biến thành dòng sáng thẩm thấu vào người Hoa Thiên Đô, khiến pháp lực quán càng hung mãnh như thác lúc lũ, lập tức đột phá tu vi 19 kỷ nguyên. Hoa Thiên Đô vừa đột phá, uy thế càng mạnh, vươn tay chộp tới, năm ngón tay siết chặt lại, linh hồn của chúa tể vạn thú bị siết cho không thở nổi. Hiện giờ, chúa tể vạn thú, ngươi còn muốn chống lại ta sao? Bộ tộc niên thú của các ngươi quả nhiên toàn là vật đại bổ. Bạo, không ngờ lúc này chúa tể niên thú lại lựa chọn tự bạo. Hoa Thiên Đô, ta có chết cũng không cho người tọa nguyện. Tiên tôn nghiêm của tiên vương không thể tiết độc. Muốn tự bạo, nào có chuyện tốt như vậy. Tam sinh quang, phản bản hoàn nguyên. Tam sinh thạch lại thể hiện ra lực lượng của thần vật uy chấn đứng đầu chư thiên, trực tiếp ngưng tụ lại linh hồn chúa tể vạn thú, khiến choán trở về thời điểm trước khi tự bạo. Hoa Thiên Đô lật tay liền phong ấn linh hồn chúa tể vạn thú vào trong tam sinh thạch. Chúa tể vạn thú liền biến thành một con niên thú to lớn, quay cuồng va chạm trong tam sinh thạch, phát ra lời nguyền rủa, nhưng dần bị lực lượng tam sinh thạch thẩm thấu vào người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.